Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, dễ như trở bàn tay. Nãy vừa nghe Diệp Trần cấp cho nàng kiểm tra, lập tức liền đáp ứng, ngồi đàng hoàng ở một bên, mặc cho Diệp Trần cho nàng bắt mạch, 10 phần phối hợp. Trần Dĩnh ở bên cạnh nhìn, một hồi không nói. Trước nàng mang nãy đi bệnh viện kiểm tra, khuyên can mãi, phải nói thời gian rất dài, mới nguyện ý đi một lần. Hiện tại Diệp Trần chỉ là tùy tiện nói một tí, lập tức đáp ứng, cái này đối đãi khác biệt, thật đúng là nghiêm trọng, ngươi thật còn biết trung y. Trần Dĩnh gặp Diệp Trần bắt mạch cầm còn rõ ràng mạch lạc, không nhịn được hỏi một câu. Trước nàng còn lấy là Diệp Trần nói là trước cười cười, không nghĩ tới, người này thật vẫn sẽ. Đương nhiên là biết. Diệp Trần gật đầu một cái, mở miệng nói, chỉ là gia đạo bên trong rơi xuống, cho nên trung y không có tiếp tục. Hiện tại nếu đụng phải, vậy thì cho nãy xem. Nói xong, liền thu hồi thu, tựa hồ đã xem xong. Tiểu Diệp thật vẫn thật lợi hại à. Trung y cũng biết, không tệ. Nãy 10 phần tán dương nói một câu, ta đây đều là da lông, không coi vào đâu. Diệp Trần cười một tiếng, nói, nãy, người cái này tình huống đích xác là có chút hiếm thấy. Mỗi ngày buổi tối có phải hay không cũng ngủ không yên giấc. Tinh thần đầu rất tốt, buổi sáng lại thức dậy rất sớm, nhưng ban ngày lại không có tinh thần gì. Đúng, cùng ngươi nói giống nhau như đúc. Nãy gật đầu một cái, lập tức nói, cái tình huống này ta quen thuộc. Nhà ta tổ truyền trong sách thuốc có liên quan tại cái bệnh này ví dụ ghi lại. Diệp Trần nghiêm túc nói, cái này ở trên trung y tên chữ ta đều quên. Đại khái ý chính là thần kinh suy yếu. Một cái thần kinh tuyến mất đi nó công hiệu. Hiện tại phải làm, chính là cầm điều này thần kinh tuyến tu bổ. Liền không thành vấn đề. Tu bổ thần kinh tuyến. Trần Dĩnh nghe những lời này, có chút mơ mơ màng màng. Cũng không biết Diệp Trần nói đúng ý gì. Rốt cuộc còn có thể hay không tu bổ? Có thật không? Vậy làm sao tu bổ đâu? Nãy nhìn Diệp Trần, mở miệng hỏi nói. Nàng mới vừa nói không muốn sống, phần lớn nguyên nhân cũng là bị loại bệnh này đau hành hạ. Mỗi ngày buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Bây giờ nghe Diệp Trần nói có thể tu bổ, tự nhiên vậy dấy lên hứng thú. Một điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta có thể mỗi ngày tới giúp ngươi một cái. Mỗi ngày buổi tối cho ngài chữa trị 10 phút. Là có thể để cho ngươi ngủ. Kéo dài một tuần lễ sau đó. Ngươi tình huống này cũng chỉ chữa trị tới đây. Diệp Trần mở miệng nói. Như thế dễ dàng. Nãy và Trần Dĩnh đều có điểm không quá tin tưởng. Có hiệu quả hay không? Thử một chút cũng đã biết. Diệp Trần thuận miệng nói. Hắn thật ra thì căn bản không biết cái này là bệnh gì. Hắn cho nãy kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện thân thể nàng trên có bệnh hoạn gì. Chỉ là đơn thuần ngủ không yên giấc mà thôi. Cũng chính là làm tức sinh hoạt rối loạn, cộng thêm bận tâm sự tình nhiều. Tự nhiên không ngủ được, mà nãy cái loại này lớn tuổi đám người. Một khi ngủ không yên giấc, mang tới hậu quả vậy rất nghiêm trọng. Thân thể sức miễn dịch hạ xuống, tự nhiên không có tinh thần gì. Chỉ cần cầm cái loại này làm tức điều chỉnh xong, liền không vấn đề gì. Thật như thế dễ dàng sao? Trần Dĩnh nghi ngờ hỏi nói. Nàng trước mang nãy làm rất nhiều cái kiểm tra, vậy không kiểm tra được vấn đề gì tới. Còn nghĩ mang nãy đến nước ngoài đi xem. Hiện tại Diệp Trần lại còn nói mỗi ngày 10 phút, mấy ngày là có thể trị hết. Cái này tự nhiên để cho nàng rất không hiểu. Mèo trắng mèo đen, có thể bắt được con chuột chính là mèo tốt. Diệp Trần cười một tiếng. Trước hết để cho ta thử một chút. Có hiệu quả, các ngươi tự nhiên thì biết. Nghe nói như vậy, Trần Dĩnh cũng là khẽ gật đầu. Nói, vậy thì phiền toái ngươi tối hôm nay liền cho nãy thử một chút xem. Phải, không có vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Mang nãy đến trong phòng, tỏ ý nãy nằm xong, người đi ra ngoài trước đi. Diệp Trần gặp Trần Dĩnh còn đứng ở một bên, liền trực tiếp nói, ta tại sao phải đi ra ngoài? Trần Dĩnh một hồi không rõ ràng, nàng còn nghĩ ở bên cạnh học hỏi một tí, xem Diệp Trần là làm gì đây? Tiếp theo ta muốn thi triển là nhà ta tổ truyền bí pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Trần mịt mờ nhắc một câu. Tổ truyền bí pháp, nghe nói như vậy, Trần Dĩnh liền biết rõ. Nàng biết, cái gọi là bí pháp, thì là không thể vào tiết lộ ra ngoài kỹ thuật. Nàng dẫu sao là người ngoài, tự nhiên không thể ở bên này đứng. Nếu không, nàng không phải toàn thấy được. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và nãi nãi hai người. Lấy hắn năng lực, để cho nãi nãi yên ổn chìm vào giấc ngủ vẫn là không có vấn đề. Trần Dĩnh ở bên ngoài đợi chừng 10 phút, liền nghe được cửa mở ra thanh âm. Diệp Trần từ bên trong đi ra. Như thế nào? Nãi nãi cũng ngủ chưa? Trần Dĩnh quan tâm hỏi nói. Dĩ nhiên, đã ngủ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Vấn đề chừng mực cũng đang nắm trong tay bên trong. Trần Dĩnh nghe nói như vậy, không nhịn được đi mấy bước, đến cửa địa phương nhìn một tí, nhất thời yên lòng, xem ra Diệp Trần không có lừa gạt mình, hắn là thật có biện pháp. Như thế nói, hắn cái gọi là tổ truyền bí pháp là quản dùng, vậy mấy ngày nay ngươi có phải hay không cũng muốn đi qua? Trần Dĩnh chần chờ hỏi một tí. Ta đến đây đi, kéo dài một tuần lễ căn bản là không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái. Thật sự là thật cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Trần Dĩnh gãi đầu một cái. Hỏi, không biết ngươi nơi này tiền xem bệnh là tính thế nào? Tiền xem bệnh? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn nơi nào biết tiền xem bệnh vật này? Hắn cũng không phải là chánh tông bác sĩ. Tự nhiên không biết nên làm sao thu lệ phí. Cái này thì không cần. Cũng là đồng nghiệp. Chút chuyện nhỏ này coi như xong đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, thời điểm không còn sớm. Ta đi về trước. Nói xong, liền đi thẳng ra ngoài. Không có lại dừng lại. Cái này, Trần Dĩnh nhìn Diệp Trần hình bóng. Còn thật có chút ngại quá. Diệp Trần giúp lớn như vậy bận bịu. Vậy nói một tiếng cảm ơn. Lại cái gì quá cảm ơn cũng không có. Chỉ có thể xem sau này có cái gì không có thể để báo đáp hắn địa phương. Từ Trần Dĩnh nhà đi ra, Diệp Trần nhìn hoàn cảnh chung quanh, cùng với suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Để cho hắn vậy hiểu một điểm. Đừng xem Trần Dĩnh ngày thường ở công ty là gọn gàng xinh đẹp. Nhưng sau lưng, cũng có một ít khó xử. Chỉ là không muốn người biết mà thôi. Trước lúc này, hắn nơi nào biết Trần Dĩnh ở tại loại địa phương này. Trong nhà chỉ có một nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Cô gái này, vậy là thật có năng lực người. Đón một chiếc xe, về đến nhà, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đang ngồi ở trên ghế salon nhìn mình. Thế nào còn không có ngủ? Diệp Trần không hiểu hỏi. Cái này cũng hơn 11 giờ. Lâm Nguyệt Giao lại có thể không ngủ. Cái này thật là chính là một kiện hiếm sự việc đâu. Người mấy ngày nay là bề bộn nhiều việc sao? Mỗi ngày trở về trễ như vậy. Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên bận rộn. Sự việc rất nhiều. Mới vừa cùng phòng thí nghiệm Tôn Phỉ Phỉ thương lượng một tí tiếp theo phải làm sự việc. Làm trễ nãi thời gian. Diệp Trần thuận miệng nói. Còn như Trần Dĩnh sự việc. Hắn thì có ý thức trước che giấu đi. Dẫu sao. Lại chuyện này nói một chút, vậy không có ý nghĩa. Nói một chút đi, nguyên tố mới ngươi là làm sao làm ra? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Phòng thí nghiệm tìm khắp mấy tháng đồ, ngươi tới một cái liền tìm được. Đây có điểm kỳ quái à? Có vấn đề gì không? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Dù sao tìm được nguyên tố mới, đối với công ty là có chỗ tốt à? Ta lại không làm chuyện gì xấu. Vừa nói như vậy, thật giống như vậy cũng có lý. Lâm Nguyệt Giao phát hiện mình muốn phản bác, cũng không cách nào phản bác. Nguyên tố mới tìm ra lớn nhất được lợi người. Dĩ nhiên chính là Lâm Thị công ty. Nguyên bản còn chuẩn bị không ít lời tới hỏi Diệp Trần. Kết quả bị một câu nói này nói không có chút nào phản bác chỗ trống. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời.